Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, giết chóc đi theo. Mà là thiên khư bên trong, khắp nơi là cấm chế trận pháp phong tỏa địa phương, nếu là chui vào, cực dễ dàng ẩn náu lên. Phạm Lan Chu chạy tới sau, rất nhanh lại một lần nữa tìm tòi nổi lên Long Cẩm Y vị trí nơi. Nhưng tìm một hồi lâu, cũng không có tìm được. Từng tòa phù đảo, không hề có một tiếng động trôi nổi, hoặc là bị sương mù bao phủ, hoặc là trong sáng rõ ràng. Thỉnh thoảng có tu sĩ, theo phương xa đuổi tới, ở trong đó tìm kiếm lên cơ duyên đến. Đại thể là Long Môn hoặc là Phàm Thuế Kỳ tu sĩ. Phạm Lan Chu quét vài lần, hơi suy nghĩ một chút sau, trương kia thành thục nam nhân trên gương mặt trong một đôi mắt liền hiện ra vẻ nhìn xa trông rộng đến. Hắn mơ hồ cảm giác được nơi này sẽ là Long Cẩm Y trong thời gian ngắn một cái đất dừng lại. Nơi này có không ít tu sĩ đi tới, có thể cung Long Cẩm Y mai phục giết, kiếm lấy tiên ngọc tu luyện, ở lại một lần mất dấu Long Cẩm Y tình huống. Nhìn chằm chằm nơi này, có lẽ sẽ đợi được Long Cẩm Y lại đến. Nghĩ như vậy, Phạm Lan Chu tìm một cái diện tích khá lớn, nhưng đã bị người mở ra trận pháp cấm chế. Mới nhìn đi, một vùng phế tích phù đảo bay đi, dự định trước tiên ở nơi đó đặt chân xuống, lên trên đảo. Phạm Lan Chu không có đi chỗ đó chút phế tích bên trong tìm kiếm cái gì. Khẳng định đã không biết bị người lật bao nhiêu lần. Mở ra một cái động phủ nhỏ sau, trước hết ở lại, thời gian loáng một cái, chính là 2-3 ngày đi qua. Một ngày này, Phạm Lan Chu bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng vách động cửa lớn phương hướng nhìn lại. Trên cửa cấm chế đã kịch liệt cuộn sóng lên, phảng phất bị người xúc động. Phạm Lan Chu trong mắt có suy tư vẻ né qua. Hang động không có dao động, không phải tranh đấu gợi ra. Đại sư huynh không thể chủ động tới tìm ta, dù cho hắn đánh không lại người khác, vậy cũng không phải tính tình của hắn. Những người khác ta cũng không nhận thức. Nơi này nếu là giết người cướp của địa phương tốt, liền khẳng định không chỉ đại sư huynh một người như thế làm. Phạm Lan Chu đầu óc chuyển nhanh chóng, nghĩ rõ ràng ngoài cửa tu sĩ nên không phải kẻ tốt lành gì, đương nhiên sẽ không lại đi để ý tới. Nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa khôi phục lại. Ngoài cửa kia tu sĩ lại không hề từ bỏ. Cái kia cấm chế chi khí đang kéo dài trăm tức, lại đình chỉ chừng 10 tức sau, lại một lần kéo dài không ngừng cuộn sóng lên. Như vậy, vòng đi vòng lại 4-5 lần cũng không có kết thúc. Phạm Lan Chu mặc dù là cái tốt tính, nhưng cũng bị kích thước giận tới. Người khác mơ ước trên hắn, mơ ước càng là như vậy chấp nhất. Nhìn đối phương điệu bộ này, không đắc thủ phòng chừng đều không dự định từ bỏ. Mở mắt lần nữa, ánh mắt lấp lánh lấp lóe mấy lần. Bạch, Phạm Lan Chu đứng lên, lấy tay ở túi chứa đồ trong không gian sờ sờ, liền lấy ra một món pháp bảo đến. Đây là một cái vàng chói lọi trường cung dạng pháp bảo. Cung huyễn cũng là vàng chói lọi, tỏa ra trung phẩm linh bảo khí tức. Chính là năm đó, đôi kia mang đến hư hư thực thực Phương Tuấn Mi cha mẹ tin tức đôi kia sư huynh muội bên trong. Nữ tu sĩ là lập pháp bảo vô ảnh kim cung. Hai người ngã xuống, đao kiếm đại hội sau khi kết thúc, cái này vô ảnh kim cung liền phân đến Phạm Lan Chu trong tay. Lấy ra bảo vật này sau, Phạm Lan Chu ngưng tụ lông mày, ánh mắt hơi lạnh lẽo, chậm gì gì giải nổi lên môn kia trên cấm chế. Siêu siêu đạo đạo chỉ mang, thăm thảm đánh ra, đến cuối cùng một đạo thời điểm, Phạm Lan Chu ở đánh ra chỉ mang sau, như bay kéo dài cung huyễn, chỉ về cửa đá phương hướng. Linh thức cũng là bay tung tóe mà ra, hướng ra ngoài tìm kiếm. Cuối cùng một cái chỉ mang hạ xuống, phong tỏa cấm chế, triệt để tản đi. Phạm Lan Chu linh thức cũng ngay đầu tiên dò xét đi ra ngoài, xem đến cảnh tượng bên ngoài, niêm phong cửa phiến đá bên ngoài, quả nhiên đứng một cái xa lạ tu sĩ. Người này là cái hơn 40 tuổi dáng dấp hán tử trung niên, mặt trắng không râu, xem ra ngoan ngoãn biết điều. Nhưng ở cấm chế mở ra chớp mắt sau, người này trên mặt liền lộ ra một cái tà tùm đắc ý ý cười đến. Trên người đạo tâm khí tức dấy lên, giương tay liền đập, hô một mảnh màu đen nhánh trưởng ấn, hướng về trong hang động phương hướng, cuồng đập mà tới. Mới vừa ra tay, hang động cũng đã bắt đầu vỡ vụn chợt nổ tung lên. Dường như bị không nhìn thấy sóng khí cho căng nứt một dạng, hướng ra ngoài nổ đi. Phạm Lan Chu phản ứng cũng không chậm, trương tay liền xả, so với đối phương còn nhanh hơn ra một cái chớp mắt, rốt cuộc đã sớm chuẩn bị. Vù tiếng cung kêu nổi lên, loạn người màng tai, sát cơ ngay ở không nhìn thấy khí lưu bên trong. Nhưng mũi tên này bắn ra sau, Phạm Lan Chu nhưng là sắc mặt đột nhiên đại ngưng, nhận ra được còn có sự dị thường. Ở phía trên đỉnh đầu hắn nơi, lại có một luồng sức mạnh to lớn bao phủ mà đến, lực lượng mạnh mẽ, so với phía trước còn muốn càng trầm nhiều lắm, né tránh đã không kịp. Không thèm nhìn, Phạm Lan Chu quay lại cung tên phương hướng, hướng về bầu trời phương hướng bên trong, lại là một mũi tên tiễn bắn ra. Hắn thần thức, ở chớp mắt sau, cũng nhìn thấy này cái thứ hai phục kích chính mình tu sĩ. Người này đồng dạng là cái người đàn ông trung niên, dáng vẻ tác muốn thô bạo nhiều, trọng mi rộng má, hốc mắt cực sâu, cho người đã thô bạo lại hữu tâm kế vậy cảm giác. Hai cái này tu sĩ đều là phàm thuế trung kỳ cảnh giới, lấy như vậy một cảnh giới đến liên thủ phục kích một cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, có thể nói hành sự đã toán chu toàn. Đáng tiếc, bọn họ vẫn cứ coi khinh Phạm Lan Chu, hoặc là nói coi khinh Vô Ảnh Kim Cung. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết hầu như là đồng thời vang lên, hai cái phục kích tu sĩ đều bị bắn trúng, một cái con mắt bị xuyên thủng, một cái lồng ngực bụng dưới tảng lớn bị xuyên thủng, tất cả đều vô cùng thảm. Phạm Lan Chu một mũi tên bên dưới liền đem theo nơi cửa đánh tới tu sĩ kia tại chỗ đánh giết, nguyên thần đều bị chớp mắt nát tan. Nhưng cái thứ hai tuy rằng bắn trúng, nhưng là đánh vạt ra, dù sao cũng là ở không hề chuẩn bị bên dưới, đã không kịp ngắm trộm đúng. Nhưng này hai người công kích, tuy rằng bị không gian chi tiễn trung hòa không ít uy lực, y nguyên là rơi xuống, chặt chẽ vững vàng đập trúng Phạm Lan Chu, oanh hắn ra thịt nổ tung, máu tươi bay tiêu, ngũ tạng lục phủ nơi càng là truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Phạm Lan Chu ngoài thân đá vụn nổ tung, bụi bặm tung bay, bạch, lại sau một khắc sau, Phạm Lan Chu liền nhẫn nhịn đau đớn, trước tiên hướng về mặt bên phương hướng bên trong, xông ra ngoài, phương hướng phía sau bên trong, không có tiếng xe gió kéo tới, cái kia từ đỉnh đầu phương hướng tập kích tới tu sĩ, thấy đồng bạn bị một mũi tên đánh giết, chính mình cũng bị không nhìn thấy công kích đả thương, nơi nào còn dám đuổi. Ngay lập tức, người này trước hết đạn hướng thiên không bên trong, ánh mắt kinh hãi, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn bỏ chạy Phạm Lan Chu. Người này ánh mắt âm trầm khó coi, người này cùng cái kia chết đi tu sĩ đều là tán tu, hai người chuyên làm đánh cướp sống, bởi vì rất có vài phần thủ đoạn duyên cớ, liên thủ lại, thành công không ít lần, không nghĩ tới hôm nay mới sử dụng tới chiêu thứ nhất đến, liền ngã xuống một cái. Phạm Lan Chu bỏ chạy tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ biến mất ở cái kia từng tòa phù đảo mặt sau. Bầu trời kia bên trong tu sĩ ở hư lạnh một tiếng sau, hướng xuống rơi đến, Đồng Ngạn tuy rằng chết rồi, nhưng hắn di lưu lại đồ vật, hiển nhiên không cần thiết chật vật. Xẹt xẹt, trương tay xé một cái, không gian chứa đồ mở ra. Này bá đạo nam tử, ao ao ao ao, nhanh chóng lấy lên trong đó đồ vật đến. Lấy xong đồ vật, tự nhiên là bay về phương xa, tìm chỗ chữa thương. Mà là thiên khư bên ngoài, là rộng lớn rừng núi. Ở này rộng lớn rừng núi bên trong, một nơi nào đó hẻo lánh khe núi nơi sâu xa hang động. Trước cái kia bá đạo nam tử, liền ở trong đó chữa thương. Thời gian vẻn vẹn là nửa hôm sau, người này vị trí hang động niêm phong cửa nơi, cấm chế cũng quay cuồng lên. Này bá đạo nam tử, ngay lập tức liền mở mắt ra, vẻ mặt cực cẩn thận nhìn chăm chú. Hắn là làm quen rồi vào nhà cướp của sống, tuyệt không tin bên ngoài sẽ là chính mình cái nào người quen. Trên thực tế, hắn cũng thật không có cái gì có thể mở rộng cửa lòng đến giao du bằng hữu. Lẽ nào là vừa mới cái kia ra hỏa tìm tới đến rồi? Bá đạo nam tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sắc mặt khó xem ra. Hắn bị thương không nhẹ, làm sao sẽ cùng Phạm Lan Chu đánh? Trên thực tế, cho đến bây giờ, hắn vẫn không có phỏng đoán ra, vừa nãy cái kia không nhìn thấy công kích là xảy ra chuyện gì. Lão tử lệch không ra đi, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, này bá đạo nam tử lạnh lùng nói rằng, quyết định chủ ý, bất luận phát sinh tình huống, đều phải chờ tới sau khi thương thế lành lại đi nữa. Thời gian từng điểm đi qua, cái kia cuộn sóng cấm chế sương mù, rốt cục lắng lại xuống. Bá đạo nam tử khóe miệng dẫn ra, lộ ra một cái cười lạnh vẻ đến, san sát. Nhưng sau một khắc, đất trời rung chuyển, cảm giác liền truyền đến, có đá vụn bùn đất từ trên đầu bị rung động mà rơi xuống. Tuy rằng không nghe được ầm ầm âm thanh, nhưng nghĩ cũng nghĩ ra được, là bên ngoài người đang công kích hắn cái hang nhỏ này phủ, muốn mạnh mẽ nổ ra cấm chế. Bá đạo nam tử ánh mắt điện quang lóe lên sau, lập tức đứng lên lên. Thứ nhất, không nghĩ tới Phạm Lan Chu sẽ như vậy thù dai. Rốt cuộc hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Phạm Lan Chu vừa nãy thương cũng không nhẹ. Mà càng quan trọng chính là, hắn hoàn toàn không biết Phạm Lan Chu còn có bao nhiêu thủ đoạn, có thể không phá tan hắn cấm chế này. Nếu là phá tan, bá đạo nam tử lông mày ngưng tụ lại, ý thức được chính mình chọc phiền toái không nhỏ. Cái kia đất rung núi chuyển cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lên, sự công kích của đối phương hiển nhiên ở biến càng thêm cuồng mãnh. Bá đạo nam tử ánh mắt hàn trầm âm độc lên, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một dạng ánh lửa lấp lánh màu đen hòn đạn dạng đồ vật đến, nắm trong tay nhìn chăm chú cái kia động tĩnh khởi nguyên phương hướng nơi. Thời gian tiếp tục từng điểm đi qua, lay động động tĩnh càng ngày càng lớn lên, nghẹt thở cùng cảm giác bị đè nén. Ở này bá đạo nam tử trong đầu tràn ngập, người này tinh thần độ cao tập trung, không hề hay biết, một giọt mồ hôi lạnh chính theo cái trán trung ương dọc văn nơi, lặng yên trơn rơi xuống. Theo một cái tiếng vang ầm ầm, chỗ này trong khe núi cấm chế phong tỏa hang động, rốt cục bị người đến hung hăng nổ ra đến. Mới vừa nổ ra, bá đạo nam tử liền con người mãnh trợn, bóng người không thấy, lại chỉ thấy một thanh khổng lồ đen sẫm mũi kiếm từ phía trước bầu trời phương hướng rơi thẳng hướng hắn bổ tới. Đỉnh đầu bùn đất mặt đất cuồn cuộn phân hướng về hai bên bay đi, dường như bị cuồng phong thổi đi bình thường, tốc độ cực nhanh, cảnh tượng dọa người. Cái kia đen sẫm sắc bén bên trong càng mang theo một loại nghiền ép một ít vậy uy thế cùng trạng thái, bổ ra sau từ trên xuống dưới, hư không một đường kéo dài phá nát, rắc rắc nổ tung, khủng bố uy thế bao phủ hướng về này bá đạo nam tử. Người này xem tâm thần chấn động dữ dội, nhưng cũng may kinh nghiệm chiến đấu đủ phong phú. Trong nháy mắt sau, liền tỉnh lại, bạo quát một tiếng, ném ra trong tay cái kia ánh lửa lấp lánh hòn đạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.